Làm vợ bác sĩ, chương 424, đàm phán, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ túm lấy góc váy của Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh cúi đầu nhìn, thì ra là cậu con trai nhỏ của cô. Con xin lỗi mẹ, là con sai rồi. Con không nên ra tay đánh bạn, cũng không nên dẫn em gái đi đánh nhau. Mẹ phạt con đi, cậu nhóc ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay ra trước mặt mẹ mình. Đã như vậy rồi, Vũ Quỳnh sao còn xuống tay được nữa? Mẹ, chuyện này thật ra cũng không trách anh được ạ. Tiểu Mi mắt đỏ hồng đi đến, tội nghiệp đáng thương túm góc váy Vũ Quỳnh. Mẹ đừng đánh anh, vì con nên anh mới đánh nhau với thằng mập. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao Hướng Dương quỳ một chân xuống, hỏi hai đứa con của mình. Chẳng phải là tại thằng mập đáng ghét đó sao ạ? Tiểu Mi mím môi, vẻ mặt tủi thân lại buồn bực. Lúc học tiết thể dục tự dưng nó chạy ra ôm chầm lấy con rồi thơm con. Sau đó đúng lúc anh cũng học thể dục, anh nhìn thấy liền đánh cho nó một trận, nhưng nó béo quá, anh đánh không lại, sau đó. Anh đánh được nó, Tiểu Bách vừa nghe thấy mình dễ bị mất mặt, vội vàng giành nói. Anh chỉ là lười so đo với nó, rõ ràng anh không đánh lại người ta. Chấm, Tiểu Mi ngây thơ chu môi nói một câu, sau đó con mới giúp anh, lấy tay cào nó. Thế sao cuối cùng chỉ có anh con bị thương vậy? Vũ Quỳnh hỏi, thằng mập không đánh con. Lúc Tiểu Mi nói câu này còn hơi có vẻ đắc ý. Nó còn lâu mới dám đánh con, thật ra người ta không phải là không dám đánh, căn bản là không nỡ đánh, cuối cùng để mặc cho con nhóc cào sứt mũi sứt mặt. Không được gọi bạn ấy là thằng mập, người ta cũng có tên có tuổi. Vũ Quỳnh trách mắng nói, vâng, Cao Tiểu Mi ngoan ngoãn tiếp thu, vừa nghĩ tới có người dám bắt nạt con gái mình, Cao Hướng Dương đã vô cùng tức giận, anh vội vàng hỏi Tiểu Mi. Thằng nhóc mập đó ngoài việc thơm môi con ra, còn làm gì khác với con nữa không? Hình như có từng cõng con rồi, có tính không ạ? Cô nhóc chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, hỏi ba mình. Sau này không được cho bất cứ đứa con trai nào cõng nữa, ngoài người thân của con ra, biết chưa? Vâng, cũng không được cho bất cứ đứa con trai nào chơi trò thơm hôn, biết chưa? Vâng, ôm cũng không được, với anh thì sao ạ? Không được, được thôi ạ. Tiểu Bách đứng bên cạnh tức thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp bị thổi phồng to như quả bóng rồi. Vậy có được ôm với thơm ba không? Tiểu Mi lại ngây thơ truy hỏi, đương nhiên là được, bây giờ cũng được, nào, mau thơm ba ba nào, quả bóng khí tức giận của Tiểu Bách cuối cùng cũng nổ tung. Vì thế, một cuộc chiến tranh giành của ba với con trai lại diễn ra náo nhiệt trong nhà họ Cao. Hai người đàn ông bắt đầu tiến vào bước đàm phán nghiêm túc. Ba, ba dạy em gái như thế thì không ổn, con với mẹ tuyệt đối không đồng ý. Đúng, không đồng ý, Vũ Quỳnh đứng về phía con trai bảo bối. Ba đang dạy Tiểu Mi phòng kẻ háo sắc, con hiểu không? Cao Hướng Dương giải thích ra vẻ rất chính nghĩa, nhưng con không phải là kẻ háo sắc, con là anh trai của Tiểu Mi, con sẽ bảo vệ em ấy. Cậu nhóc chống eo, không phục nói, ba phải nói với Tiểu Mi ôm anh trai có thể tăng tình cảm anh em. Anh còn lâu mới nói, con gái của mình tốt nhất là phải độc chiếm mới tốt. Anh không nỡ chia sẻ cho bất cứ ai, cho dù là con trai của anh cũng không được. Thấy ba mình không nói gì, cậu nhóc chỉ đành dùng đòn sát thủ. Vậy được thôi, sau này ba đi theo Tiểu Mi đi, con chỉ cần mẹ thôi, sau này buổi tối con sẽ ngủ với mẹ, ba không được giành với con. gocchuyenaudio.com. Không được, chuyện này, nhất định là không được. Còn nữa, ba, sau này con sẽ không cần ba đi họp phụ huynh cho con nữa. Con muốn mẹ đi cho con. Tại sao? Cao Hướng Dương cau mày, vẻ mặt không vui. Bởi vì, rõ ràng vị trí số 1 của anh đã có dấu hiệu lung lay. Bởi vì ba quá già, Vũ Quỳnh không nhịn được bật cười thành tiếng. Con cái thằng nhóc hỗn này, ba đánh cho một trận. Thật ra, Cao Tiểu Bách đâu phải là vì ba của cậu đã già rồi. Mà vừa hay ngược lại, ba rõ ràng đã là U40, nhưng nhìn vẫn cứ thấy giống một người đàn ông 30 tuổi, chỉ tùy tiện đứng yên đó thôi cũng đã đẹp trai đến hồ đồ rồi. Trước khi có buổi họp phụ huynh, các bạn học nữ vừa nhìn thấy cậu đã nói. Cao Hướng Bách cậu thật là xinh trai, nhưng từ lúc ba cậu tham gia buổi họp phụ huynh thì các bạn nữ vừa gặp cậu đã hỏi. Cao Hướng Bách ba đẹp trai của cậu lúc nào thì tới trường thăm cậu vậy? Cao Hướng Bách ba cậu đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn cả cậu nữa. Sau đó Cao Hướng Bách vẻ mặt không phục hét lên. Mấy bạn mắt nhìn kém quá, địa vị của cậu ở lớp mầm đã có dấu hiệu lung lay rõ ràng, đương nhiên không thể để ba cậu lại tiếp tục xuất hiện nữa. Cậu lo lắng, lo ba cậu lộ mặt vài lần, thì những cô bé hoa si không có mắt nhìn kia, sau này gặp cậu, có lẽ sẽ nói. Cao Hướng Bách cậu xấu trai thế kém xa ba đẹp trai của cậu. Cao Tiểu Bách nghĩ, nếu quả thực như vậy, chắc chắn cậu sẽ bị tức thổ huyết mà chết tại chỗ quá. Cách chương.